Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 34, nghĩa địa dị biến. Góc truyện audio.com. Quy tức quyết tăng lên tới tầng thứ nhất sau. Tô Hạo cảm giác được trong cơ thể của mình xuất hiện một cỗ khí tức kỳ lạ. Cỗ khí tức này rất là mịt mờ, không chỉ có bao trùm tại thân thể của mình, còn có thể ẩn nặc chính mình khí huyết chi lực ba động. Rất là hoàn mỹ. Tô Hạo vận chuyển quy tức quyết, đem thực lực của mình ẩn nặc đến nhân cảnh tứ trọng. Theo võ các bên trong đi ra, hắn chuẩn bị đi tìm lão cha Tô Minh, hỏi một chút liên quan tới trao quyền cho cấp dưới sự tình. Rời đi Tô gia, hắn vẫn tương đối nóng nảy. Tại Tô gia, hắn hiện tại rất khó soát đến nhiệm vụ gì. Soát không đến nhận chức vụ, liền không có cái gì khen thưởng. Không có gì khen thưởng, thực lực thì tăng lên chậm. Đây cũng không phải là Tô Hạo nghĩ. Một đoạn thời gian trước, bị huyết minh giáo người phục sát, để Tô Hạo biết cái thế giới này tàn khốc. Coi như ngươi muốn làm hoàn khố, cái kia cũng cần có thực lực, tài năng, bằng không, không cẩn thận thì ở ra rắm. Bước vào phòng khách, thấy cha Tô Minh, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng trầm giọng sự tình. Giống như gặp việc khó đồng dạng. Khi thấy Tô Hạo, lão cha Tô Minh sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, cao hứng nói: khí huyết cùng tinh thần đều khôi phục không tệ, vẫn là tuổi trẻ tốt à. Lão cha Tô Minh cũng không có hỏi Tô Hạo vì sao lại tiêu hao nhiều như vậy tinh khí thần, còn có cái kia cắm ở Lam Nguyệt cổ họng phía trên ngân châm là chuyện gì xảy ra. Tô Hạo đã lớn, có thể có chính mình bí mật. Lão cha, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hiện tại có hay không có thể đi bộ viện đi làm? Nhốt trong nhà, ta đều nhanh tố mốc meo. Tô Hạo không hỏi chính mình trao quyền cho cấp dưới sự tình, mà chính là hỏi trước có thể hay không đi bộ viện đi làm. Dù sao trao quyền cho cấp dưới sự tình, muốn chờ đợi tam thúc thông báo. Phụ thành bộ viện, ngươi tạm thời không cần, ta và ngươi tam thúc đang suy nghĩ đem ngươi phóng tới huyện nào thành đâu, còn chưa nghĩ ra sao. Tô Hạo không khỏi hỏi, hắn còn tưởng rằng sự tình tất cả an bài xong đây. Lúc trước ý nghĩ là đem ngươi phóng tới phụ thành phía dưới La Nguyên huyện, cái này cách phụ thành gần nhất, có chuyện cũng có thể lập tức chiếu cố đến. Nhưng là hiện tại xảy ra chút ngoài ý muốn, quảng cáo. Tô Minh cau mày nói ra. Ngoài ý muốn, Tô Hạo nghi ngờ hỏi. Người tam thúc cùng nhị thúc gần nhất quét sạch một số người, động tác có chút lớn. Nếu như đưa ngươi trao quyền cho cấp dưới đến gần nhất La Nguyên huyện, ta bên này sợ ngươi gặp nguy hiểm. La Nguyên huyện là người tam thúc năm đó lập nghiệp địa phương. Một khi ngươi đi La Nguyên huyện, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi. Cái này hiện giai đoạn ngươi tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Tô Minh gần nhất một mực vì chuyện này đau đầu. Muốn không cha, các ngươi đem ta phóng tới Thanh Viễn huyện đi. Tô Hạo mấy ngày nay khôi phục thời điểm, cũng đang quen thuộc phụ thành phía dưới một số huyện tình huống. Chấm. La Nguyên huyện là phụ thành bên trong giàu có nhất một huyện thành. Chỗ đồng bằng, Thanh Viễn huyện, chỗ xa xôi, sơn mạch liên miên, hung thú ẩn hiện, thứ nhất lạc hậu, hiện tại đi La Nguyên huyện, vậy khẳng định sẽ trở thành tiêu điểm, bị người chú ý, nhưng là Thanh Viễn huyện, thì không đồng dạng, khả năng cho người ta một loại bị gia chủ vứt bỏ cảm giác. Huống chi Tô Hạo cho rằng Thanh Viễn huyện thích hợp nhất hắn, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, đến lúc đó nhất định có thể soát ra nhất định nhiệm vụ. Tại tăng thêm chỗ sơn mạch hung thú ẩn hiện, đây chính là phệ huyết ma đằng tiến hóa nguyên liệu nấu ăn. Chỗ kia quá xa xôi, còn có chút khổ, người đến đó không phải chịu tội sao? Lão cha Tô Minh lắc đầu nói, hắn cũng không muốn để tiểu tử này ra ngoài chịu tội. Sau đó ánh mắt có điểm quái dị nhìn lấy Tô Hạo. Tiểu tử này, trước kia thế nhưng là không chịu khổ nổi. Làm sao lại muốn đi như vậy chỗ thật xa đâu? Chẳng lẽ là lần trước bị người tập kích, đầu bị tập kích hỏng? Lão cha, bởi vì xa xôi, cho nên người khác mới sẽ cho là ta bị Tô gia cho từ bỏ. Như thế liền sẽ không chú ý ta. Ta chẳng phải an toàn sao? Tô Hạo nhìn lấy lão cha cái kia là lạ ánh mắt. Vội vàng giải thích nói. Tô Minh ánh mắt sáng lên. Tô Hạo ý nghĩ này không tệ. Có lẽ lúc trước cũng là bởi vì quá sủng ái đứa nhỏ này. Cho nên mới sẽ bị huyết minh giáo người tập kích. Nếu như là một cái bị từ bỏ thế ra con cháu. Huyết minh giáo. Cũng liền không có như vậy nhức cả trứng đi nhìn chằm chằm Tô Hạo. Nói như vậy, Tô Hạo có lẽ sẽ an toàn hơn. Lão cha, ngươi thấy thế nào? Cái này ta và ngươi tam thúc thương lượng một chút. Ngươi trước chờ mấy ngày. Tô Minh tuy nhiên cảm giác phương pháp này không tệ. Nhưng là thao tác cụ thể xuống tới. Đoán chừng còn cần mấy ngày. Ngươi trước cùng tam thúc thương lượng một chút. Ta trước ra đi loanh quanh. Tô Hạo quay người rời đi. Chuẩn bị ra Tô phủ. Trong sảnh, Tô Minh vốn là nghĩ đến gọi lại Tô Hạo. Nhưng là suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là không có ngăn cản Tô Hạo xuất phủ. Đuổi theo thiếu gia. Trong bóng tối bảo hộ. Tô Minh vung tay lên. Hai đạo thân ảnh màu đen. Ra hiện ở trước mặt của hắn. Hai người này. Ánh mắt bên trong không có một chút tình cảm. Bọn họ là Tô gia dưỡng tử sĩ. Hai bóng người cấp tốc lui ra phòng khách. Tô phủ bên ngoài. Tô Hạo có chút thương cảm. Một tới cửa. Hắn thì sẽ nghĩ tới Tô Bình. Huyết minh giáo. Tô Bình thù. Ta sẽ tìm các ngươi báo. Lúc này thời điểm. Một cỗ mới tinh xe ngựa. Xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Lái xe chính là trong Tô phủ. Một tên phổ thông sa phu. Thiếu gia, người đi chỗ nào? Trước đi mua một ít tiền giấy. Chúng ta đi Tô Bình mộ địa. Tô Hạo lên xe ngựa sau phân phó nói. Là thiếu gia. Sa phu mang theo Tô Hạo trên đường mua một chút tiền giấy. Sau đó hướng về Tô Bình mộ địa tiến đến. Quảng cáo. Tô Bình mộ địa. Ở ngoài thành một chỗ mộ địa. Hắn không phải Tô gia con cháu. Cho nên không thể tiến vào Tô gia nghĩa trang. Làm Tô Hạo đến mộ địa thời điểm, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Mảnh này trong mộ địa có một ít ngôi mộ một bên, có chút rời rạc, tạo thành một cái hố sâu, giống như theo đồ vật theo leo ra đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ sẽ có thi thể từ bên trong leo ra? Tô Hạo sắc mặt âm trầm, hướng về Tô Bình mộ phần đi tới. Hắn cũng không hy vọng Tô Bình mộ phần xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là đến Tô Bình nghĩa địa thời điểm, Tô Hạo sắc mặt âm trầm, bởi vì Tô Bình ngôi mộ cũng có tình huống giống nhau. Hắn đi đến ngôi mộ chỗ gần, nhìn lấy cái kia rời rạc địa phương, đột nhiên hơi nheo mắt lại. Hắn thấy được một nhanh thật nhỏ quan tài toái phiến. Hắn dọc theo quan tài toái phiến. Từ từ dứt bỏ một số đất đai. Vậy mà nhìn đến đen nhánh một cái lỗ trống. Thiếu gia, cái này tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là Tô Bình từ bên trong bò lên đi ra? Đi theo Tô Hạo cùng một chỗ đến đây sa phu. Cũng nhìn đến tình huống như vậy. Kinh hô hô, Tô Bình thi thể cũng đã không tại trong mộ địa. Hẳn là bị người đánh cắp. Mang ta đi nghĩa địa trông coi bên kia. Hỏi một chút hắn, xung quanh những thứ này có buông lỏng ngôi mộ, bên trong là chôn là ai? Tô Hạo trầm giọng nói ra, có một ít tà đạo môn phái người, ưa thích dùng thi thể tiến hành tu luyện, đặc biệt là một số chết mất võ giả. Trước người bọn họ khí huyết phong phú, sau khi chết khí huyết sẽ còn ngưng tụ một đoạn thời gian. Rất là thích hợp tà đạo môn phái người. Cầm tới tu luyện, nhiệm vụ 1. Tô Bình phục thị ký chủ nửa đời. Bây giờ sau khi chết, bị người đánh cắp thi thể. Ký chủ cha ra cướp thi người. Đem giải quyết, để Tô Bình sau khi chết sống yên ổn. Khen thưởng, 600 đánh dấu giá trị. 6 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Thiếu gia, Bên kia có một gian tiểu viện. Cần phải có trông coi mộ địa người thủ mộ. Chúng ta đi hỏi một chút. Sa Phu chỉ tại rời cái này một bên cách đó không xa một gian thô sơ tiểu viện nói ra. Đi, chúng ta đi hỏi một chút. Tô Hạo sắc mặt âm trầm. Nhanh chân hướng về. Người thủ mộ tiểu viện đi đến. Tô Bình là bảo vệ hắn mà chết. Sau khi chết, còn bị người lấy đi thi thể. Đây quả thực là đối khiêu khích của hắn. Tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.